Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, bộ phương. Trước định một cái tiểu mục tiêu, màu đen nhánh tay chó, từ thiên khung trên cao rơi đập xuống, hung hăng đánh vào này con ngươi màu đỏ ngòm tử chi bên trên. Tròng mắt một trận xoay tròn, về sau, bộc phát ra muốn vản lộng lẫy quang hoa. Tựa hồ muốn cẩu da rơi xuống một chảo này cho anh vỡ nát. Nhưng mà, cẩu da nhất chảo, lại là đập tan tròng mắt quang mang. Rơi đập tại nhãn cầu bên trên. Cứ thế mà đem này nhãn cầu cho nện bạo liệt. Bành một tiếng, oanh minh nổ vang. Nhãn cầu triệt để vỡ vụn ra. Hóa thành nồng đậm hắc khí. Bị cẩu da nhất chảo cho đập nát. Tất cả mọi người là ngây người. Liền xem như này thanh đồng môn sau từng đôi mắt cũng đều là tại thời khắc này bỗng nhiên thít. Chạt, từng đạo ánh mắt rơi vào cẩu da trên thân. Con chó này, đơn giản to gan lớn mật, lại dám đập nát minh ngục cường giả trong mắt. Bộ phương xoa bóp quyền đầu. Cẩu da vẫn là như vậy bá khí vô cùng a, mà địch thái giới chủ thì là hưng phấn giống to. Cẩu da một chảo này. Nhượng hắn cảm thấy trong lòng sở hữu phiền muộn đều là tại thời khắc này một tẩy mà không giống. Như, sảng khoái đến khó mà nói rõ. Chính là muốn như vậy táo bạo. Đối với minh ngục những tên kia, cũng là không cần giảng đạo lý gì. Không muốn sợ, cũng là làm. Địch thái giới chủ trong lòng hò hét. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ một chút. Hắn lúc trước đối mặt một cách không trưởng kia. Đơn giản sợ ra một mảnh bầu trời. Nơi xa, tản ra quang mang tiên thụ thụ linh. Tiên trù giới thiên đạo ý chí lại lần nữa chậm rãi tán đi. Rơi vào trạng thái ngủ say. Tiên thụ thụ linh đã sớm suy yếu vô cùng. Lại không lâu nữa liền muốn triệt để tiêu tán. Khi đó, tiên trù giới chính là hội triệt để rách nát. Trừ phi địch thái giới chủ có thể ở trước đó. Đem tiên thụ hạt giống đào tạo thành quen. Khi tiên thụ thụ linh một lần nữa biến mất yên lặng. Địch thái giới chủ ban đầu hưng phấn khuôn mặt cũng là biến mất. Trên thân phảng phất gánh vác lấy một cỗ nặng nề. Nơi xa, cẩu da vượt qua thiên minh cầu. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó nguy nga bàng bạc minh ngục dưới tường thành. Giơ lên đầu chó, trong miệng dâng lên hỏa diễm. Một bên khác như ẩn như hiện đầu. Trở nên không bình thường mông lung. Cẩu da đôi mắt nhìn chăm chú lên môn kia khe hở. Không có chút nào e ngại cùng nhượng bộ. Giống, bỗng nhiên, môn kia khe hở đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Bộ phương bọn người tất cả giật mình. Nhìn sang, chính là phát hiện có một cái bàn tay màu xanh đột nhiên từ này trong khe cửa duỗi ra. Kẹt tại khe cửa phía trên. Tựa hồ phải dùng cự lực đem này thanh đồng môn cho xé mở. Bất quá. Mặc kệ này bàn tay màu xanh dùng lực như thế nào. Coi như trên bàn tay dày đặc gân xanh đều là vô dụng. Vô pháp đem môn kia khe hở cho đẩy ra. Từ đó chỉ có không cam lòng nộ hống không ngừng vang vọng mà lên. Đáng chết. Người cái này địa ngục chó ngăn không được ta. Cái này đáng chết phong ấn chống đỡ không bao lâu. Đến lúc đó. Hắc ám minh chủ giới đem triệt để buông xuống tiên chủ giới. Tiên trù giới hết thảy đều muốn biến thành hắc ám minh chủ phụ thuộc. Tiên thụ thụ linh, thiên đạo ý chí, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Oanh, gào thét chi tiếng điếc tai nhức óc, từ này trong khe cửa vang vọng mà lên. Không ngừng bạo phát đi ra, một cỗ tốc thẳng vào mặt đáng sợ áp lực. Làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Cảm thấy tâm thần 10 phần kiềm chế. Địch thái giới chủ càng là thít chặt suy nghĩ mắt. Cái này tiếng giống tràn ngập tức giận cùng trào phúng. Truyền vang mà ra. Tựa hồ trong nháy mắt chính là khuếch tán ra tới. Ông, tiên trù giới 5 tầng. Mỗi một tầng tựa hồ cũng là vang dội cái này đinh tai nhức óc phảng phất ác ma nói nhỏ thanh âm. Thanh âm này nhượng mỗi một vị tiên trù giới cường giả tâm thần rơi. Trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người càng là hai chân như nhũn ra. Ngồi khoanh chân trên mặt đất. Phát sinh cái gì? Làm sao lại đáng sợ như thế thanh âm vang vọng? Tựa như là ác ma thanh âm giống như. Thật đáng sợ. Tiên trù giới tận thế muốn tới a. Ngoặc kép. từng vị tiên chủ, đều là hai cỗ rung động, phảng phất tại trong thanh âm này, cảm nhận được vô tận sát ý, mặc kệ là tam phẩm tiên chủ, vẫn là nhất phẩm tiên chủ, đều là nội tâm bao phủ lên một trận vẻ lo lắng. Tiên chủ giới 5 tầng, trong nháy mắt này, đều là hỗn loạn vô cùng, mỗi người đều vạn phần hoảng sợ. Thiên minh cầu bờ, địch thái giới chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cẩu gia quanh thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa, hỏa diễm tựa hồ đốt hư không đều là đang trở nên vặn vẹo. Đối với lời nói này âm thanh, cẩu gia nhất thời miệng chó kéo một cái. Sau một khắc, giơ lên tay chó, đập vào này thanh đồng môn bên trên. Oanh, ban đầu bị đẩy ra vết nứt thanh đồng môn, nhất thời tại cẩu gia một chảo này phía dưới, chậm rãi bế hợp lại. Đã lâu tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Này từ trong khe cửa duỗi ra bàn tay màu xanh nhất thời khẽ run rẩy, rụt về lại, nương theo lấy một trận giơ chân giận mắng. Oanh, thanh đồng môn triệt để khép kín, chỉ gây nên một trận tuôn rơi bay xuống cát bụi. Thật sự là nói nhảm nhiều. Chấm ngoặc kép, cẩu gia tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, tuần trên khuôn mặt địa ngục hỏa nhất thời chậm rãi biến mất. Mà cẩu gia thân hình cũng là chậm rãi thu nhỏ, toàn thân thịt mỡ mọc ra, hóa thành lúc đầu này mập chó bộ dáng. Cẩu gia ngáp một cái, le lưỡi, nhưng làm cẩu gia ta cho mệt mỏi a. Cái này đến ăn được mấy cái bát sườn xào chua ngọt mới được bù lại. Chấm ngoặc kép, cẩu gia lầm bầm một câu. Về sau, một lần nữa đạp vào thiên minh cầu. Cẩu gia sau lưng. Này minh ngục trên tường thành thanh đồng môn trong không ngừng vang dội va chạm thanh âm. Cùng nộ hống thanh âm. Nộ hống thanh âm dẫn tới trên tường thành không ngừng có tuôn rơi đá vụn rơi xuống. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Cẩu gia không nhanh không chậm vượt qua thiên minh cầu mà đến. Toàn thân thịt mỡ đang đi lại ở giữa. Còn không khỏi run lên một cái. Chỉ chốc lát sau, cẩu gia chính là trở lại một đám người trước mặt. Nhìn bộ phương liếc một chút, cẩu gia giật nhẹ miệng chó. Bộ phương tiểu tử, nhớ kỹ cho cẩu gia nhiều cả mấy phần sườn xào chua ngọt. Nhưng làm cẩu gia ta cho mệt chết. Cẩu gia nói ra, nói xong, chính là như quen thuộc bò lên trên u minh thuyền. Ghé vào trên bong thuyền nằm ngáy o o đứng lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không có cách nào đem cái này ăn ngủ. Ngủ ăn lười chó tốt cùng lúc trước này phong hoa tuyệt đại. Ba gào vỡ ma trưởng, nhất chảo bạo ma nhãn địa ngục khuyển liên hệ với nhau. Bại lộ cuồng, người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cẩu gia tuy nhiên đem thanh đồng môn một lần nữa hợp lại. Nhưng là chỉ là trị phần ngọn bất trị. Phong ấn bắt đầu suy yếu. Minh ngục hắc ám minh chủ giới những cường giả kia rất nhanh chính là hội bất chợt tới phá phong ấn. Đến lúc đó vượt qua thiên minh cầu mà đến. Cẩu gia đều giúp không ngươi. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nhàn nhạt thanh âm từ u minh trong thuyền phiêu đãng mà ra. Địch thái giới chủ sững sờ, về sau sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy a, tuy nhiên thu về thanh đồng môn, nhưng là cũng bất quá là cái phương tiện. Nếu là có thể nhượng tiên thụ thụ linh một lần nữa bắn ra sinh cơ, hết thảy liền đều còn có thể cứu. Nếu là thiên đạo ý chí có thể khôi phục lại, minh ngục người căn vô pháp đặt chân. Coi như đặt chân cũng chỉ có thể dựa theo tiên chủ giới quy củ đến làm việc. Địch thái giới chủ thở ra một hơi nói. Trong lòng của hắn kỳ thực đã sớm có biện pháp. Nhưng là biện pháp này, kỳ thực cũng không đơn giản. Tiên thụ hạt giống chỉ còn lại có 2 khỏa. Một khỏa còn lâm vào gần chết vong. Mặc kệ là không có tử vong viên kia, vẫn là gần chết vong viên kia. Nếu như muốn đào tạo thành sinh hoạt, cũng phải cần mượn nhờ tràn ngập sinh cơ suối nước đến tưới nước. Mà tràn ngập nồng sinh cơ linh tuyền thủy, cũng liền duy có sinh mệnh chi tuyền. Muốn thu hoạch được sinh mệnh chi tuyền, sao mà khó khăn, địch thái giới chủ trong lòng mình cũng không có cơ sở. Bất quá vì để tiên chủ giới miễn ở minh ngục cường giả tàn phá, hắn nhất định phải đạt được sinh mệnh chi tuyền. Tiên thụ hạt giống tìm trở về. Trận sóng gió này cũng kém không nhiều xem như kết thúc. Tới là một trận tiên chủ giới việc quan trọng. Kết quả kém chút trở thành tiên trù giới bị tiêu diệt ngọn nguồn. Tiên trù giới xuất hiện phản đồ. Suýt nữa nhượng tiên trù giới bị tiêu diệt. Ở trong đó, địch thái giới chủ có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Địch thái giới chủ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tiên trù giới nguy cơ còn không có giải trừ. Bây giờ hắn, vai sức ép lên so với trước đó càng thêm cự đại. Bộ phương không biết phải an ủi như thế nào địch thái giới chủ. Cho nên cũng không nói gì thêm. Minh trong ngục có cái hắc ám minh trù giới. Đó là một cái so với tiên trù giới càng thêm phồn hoa đầu bếp thế giới. Ở trong đó, bộ phương cảm thấy có càng nhiều đại khinh khủng đang chờ hắn. Hắc ám minh trù giới. Có thần trù A. Bộ phương trầm giọng hỏi. Tiên trên bếp là vì lân trù. Mà lân trên bếp chính là thần trù. Thần trù. Đó là một cái vô cùng mơ hồ khái niệm. Là một cái nhượng bộ phương trong lòng đột nhiên rung động danh từ. Hắn mục tiêu là trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Mà thần trù, khoảng cách cái mục tiêu này giống như có lẽ đã gần vô cùng. Bộ phương thậm chí sinh ra một cái ảo giác. Thần trù có phải là trù thần? Nhưng mà, hệ thống cũng không có giải thích cho hắn. Cho nên bộ phương chỉ có thể vẫn như cũ là lơ ngơ. Bất quá, chỉ ít. Bộ phương có một cái động lực phương hướng. Trước định vị tiểu mục tiêu đi. Trước thành một cái thần trù. Bộ phương sờ lên cằm. Xếp bằng ở U Minh thuyền trên bong thuyền. Nỉ non nói. Địch thái giới chủ nếu như biết bộ phương cái này tiểu mục tiêu. Tuyệt đối sẽ dở khóc dở cười. Thần trù. Tiên trù giới cường thịnh thời kỳ tồn tại thần trù. Nhưng là từ khi tiên trù giới suy bại bắt đầu. Thần trù. Đã sớm vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Thần trù, loại cảnh giới đó đơn giản không dám tưởng tượng. Địch thái giới chủ đứng người lên. Trong tay xuất hiện từng mai màu ngà sữa ngọc phù. Hắn đem ngọc phù ném ra ngoài. Từng mai ngọc phù hóa thành lưu quang phóng tới bốn phương tám hướng. Hóa thành từng cái trận pháp. Bao phủ ngày hôm đó minh cầu trước. Nếu có người qua cầu, hắn nhất định sẽ biết. Tình thế lập tức trở nên gấp gáp. Địch thái giới chủ không dám có chút buông lỏng. Ông, tiểu U bà búi tóc đen chải tán. Thẳng tắp đứng tại U Minh trước thuyền. Màu đen nhánh ngạch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này cao lớn Minh Ngục thành tường. Trong đôi mắt có mắt luồng sóng chuyển. Minh Ngục, trên người của ta nguyền rủa. Tựa hồ liền là đến từ Minh Ngục. Tiểu U nhẹ giọng nỉ non. Lời nói phảng phất hóa thành một trận gió. Phiêu đãng mở đi ra. Oanh, U Minh thuyền oanh minh đứng lên. Về sau xé rách hư không. Chui vào trong đó. Rời đi nơi này. Hắc sắc váy dài bầy bầy trong gió phiêu đãng đứng lên. Tiên trù giới. Tầng thứ 5. Tiên thụ trong sân rộng. Mộng Kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ ngồi trên ghế. Lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, hư không bị xé nứt ra. U Minh thuyền từ đó chui ra. Mộng Kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ đôi mắt nhất thời sáng lên. Trông đi qua, U Minh trên thuyền, địch thái giới chủ một mặt ngưng trọng rơi xuống. Hắn nhìn Mộng Kỳ thành chủ liếc một chút, lại nhìn Niu thành chủ liếc một chút, thật sâu thở dài một hơi. Bây giờ, theo lúc trước thanh âm đàm thoại vang vọng, toàn bộ tiên trù giới đều là lâm vào trong hỗn loạn. Tiểu Mộng Mộng, đi qua lần này giáo huấn. Giới chủ phát hiện tiên trù giới tiên trù thật sự là nhà ấm trong bông hoa tại. Tiếp tục như vậy là không thể. Cho nên, giới chủ có cái chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Địch thái giới chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn về. Phía Mộng Kỳ thành chủ. Nói, người nói, Mộng Kỳ nhíu mày. Về sau tiên trù giới sở hữu trù nghệ trận đấu. Đều muốn áp dụng trù giấy caro thức. Ngươi cần đem trù đấu phương pháp này. Quảng bá ra, trong ngắn hạn, nhượng sở hữu tiên trù tiếp nhận, các tầng tiên trù các đều thiết lập trù đấu khu, điều động chuyên môn trọng tài tiến hành trù đấu món ăn bình phán. Nhà ấm bông hoa cần muốn trưởng thành, nhất định phải đi qua ma luyện, trù đấu lại này đại lãng đào xa phương thức, rất lợi hại thích hợp bây giờ tiên trù giới. Địch thái giới chủ nghiêm túc nói, tiên trù giới đã không phải là nhà ấm. Bọn họ không thể lại tiếp tục làm nhà ấm bông hoa. Nhất định phải thích ứng thế gian tàn khốc. cái này có lẽ có thể làm cho bọn họ trong tương lai Hắc Ám Minh Chủ áp lực dưới. Miễn cưỡng thở dốc, Mộng Kỳ thành chủ sắc mặt run lên, ngưng trọng gật gật đầu. Tiên chủ giới, xác thực đã đến sinh tử tồn vong lúc. U Minh thuyền lại lần nữa đằng không mà lên, xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ tiên chủ giới phải chăng sinh tử tồn vong, Bộ Phương tiểu u bọn người xé rách hư không, trở lại tiên chủ giới một tầng. Sự tình phất y qua, tiên chủ giải đấu lớn đã kết thúc, bọn họ cũng là thời điểm nên quay về tiên chủ tiểu điếm. Mà lại, Bộ Phương trong lòng đã sớm có chút ngứa. Lần này tiên chủ giải đấu lớn hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Muốn trở về hảo hảo nghiên cứu. Đồng thời không kịp chờ đợi muốn đi vào điền viên trong trời đất. Cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu thảo luận tạp giao nguyên liệu nấu ăn sự tình. Bạo liệt đi tiểu thịt bò viên sinh ra. Nhượng Bộ Phương trong lòng lại hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Có lẽ, có thể dùng mỹ thực. Cải biến một phương thiên địa. Khi U Minh thuyền xé rách hư không mà ra thời điểm. Đứng ở đầu thuyền Bộ Phương cùng tiểu U nhất thời hơi sững sờ. Bọn họ lơ lửng tại tiên chủ tiểu điếm bên ngoài. Dưới đáy, người đông tấp nập, người người nhốn nháo. Bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiên chủ tiểu điếm. Bây giờ thế mà bị vây chặt chặt như nêm cối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.